trai giữa trưa hè, mái tóc vẫn cứ xuống mềm và đáng yêu. Cho bao nhiêu ánh mắt tò mò, cho bao nhiêu trái tim bồi hồi, cho em thêm tự tin bước vào ngày mai. Em luôn tự tin để bên anh, dù trời nắng hay là trời mưa vẫn tự tin để bên anh. Vì mái tóc đáng yêu, anh cứ mãi ngắm nhìn em, anh cứ mãi khen tóc em, rồi lại lấy hôn tóc em. Thật sự gian đã yêu. Trời nắng hay là trời mưa vẫn thể tin đi bên anh. Vì mái tóc đáng yêu, anh cứ mãi ngắm nhìn em, anh cứ mãi khen tóc em, rồi lần em hôn tóc em. Thật sự gian đáng yêu, đáng yêu.